Huyền Môn Y Vương, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hán vừa mở ra tĩnh mạch của Lão Phu, nói cái gì Lão Phu đều đau tim. Thuốc, thuốc, lão nhân trong nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu, run rẩy giơ tay lên, chỉ vào bên cạnh ngăn kéo nói. Đường Hán mở ngăn kéo ra, bên trong có một lọ thuốc trợ tim cấp tốc. Sau khi mở ra thì phát hiện bên trong trống rỗng, thuốc cũng không còn. Lúc này, lão giả sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vô cùng thống khổ, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Bệnh tình cấp bách, Đường Hán cũng không quá để ý, từ trong thần giới lấy ra một hộp kim châm. Cũng là truyền thừa, Đường Hán lấy kim châm ra, vận chuyển huyền thiên công. Chân nguyên trong cơ thể hắn vô tận, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng đâm mấy chục kim châm trong tay vào trong cơ thể lão già. Nói xong, Đường Hán tay phải hóa thành trường, nhẹ nhàng phủi những đuôi kim châm này, một cỗ khí tức nhẹ nhàng xuyên qua kim châm tiến vào trong cơ thể lão già. Đường Hán vặn nhẹ từng đầu kim châm, sau đó buông tay ra. Điều khiến người ta kinh ngạc là đầu kim châm vẫn còn khẽ run. Làm tốt tất cả những điều này, Đường Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mang theo truyền thừa cổ xưa, nhưng đây là lần đầu tiên châm cứu cho người, xem ra hiệu quả cũng không tệ. Ngươi là ai? Đang làm gì? Đằng sau Đường Hán truyền đến một tiếng quát chói tai. Đường Hán quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trông giống như quản gia đang đứng phía sau mình. Theo sau là một ông lão mặc áo choàng mang theo hộp thuốc. Lão gia hỏa này đột nhiên sinh bệnh, ta đang giúp hắn trị bệnh, Đường Hán giải thích nói. Quản gia nhìn dòng chữ nhà hàng bí mật của Lý gia in trên quần áo làm việc Đường Hán, hoàn toàn tức giận, quát, anh là người giao đồ ăn, còn có thể gặp bác sĩ. Anh đùa tôi sao? Tôi thật sự là đang chữa bệnh cho ông già. Đường Hán muốn giải thích, lại bị quản gia đẩy ra. Dương lão, nếu xảy ra chuyện gì, anh có thể ngồi tù. Quản gia liền nói với lão gia tử phía sau. Tôn lão, mau giúp rút cái kim tiểu tử này cắm trên người lão gia của ta ra. Đường Hán nhận ra ông già đó là Tôn Bách Niên, một bác sĩ y học Trung Quốc nổi tiếng hồi Xuân Đường, người thường thấy trên TV. Đối với Tang Han từ khoa lâm sàng của Đại học Y, tên của Tôn Bách Niên hoàn toàn có thể nhận ra, và anh ta thường được các giáo viên nhắc đến như một con số chuẩn trong lĩnh vực y học Trung Quốc. Khi Tôn Bách Niên đi đến chỗ ông lão, anh ta giơ tay định rút kim ra, nhưng khi nhìn thấy đầu kim đang run rẩy, bàn tay đang giang ra của anh ta khựng lại giữa không trung, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Tôn lão, rút ra, quản gia gấp gáp nói. Tôn lão rút cánh tay đang giang ra, cười khổ nói, thật xin lỗi, ta không rút được cây kim này. Người quản lý hỏi, Tôn lão, tại sao? Tôn Bách Niên cho biết, châm cứu và châm cứu y học Trung Quốc của chúng tôi có kỹ thuật châm cứu độc đáo của riêng họ. Nếu bạn không hiểu kỹ thuật này, bạn không thể rút kim ra một cách dễ dàng. Mặt khác, nếu kỹ thuật sai, nó có thể gây chảy máu hoặc thậm chí gây hại cho bệnh nhân. Tôn lão, ý của ngươi là kim rất khéo. Quản gia hỏi, nó không chỉ thông minh, nó giống hệt như dĩ khí vận châm trong truyền thuyết. Tôn Bách Niên nói, làm sao có thể, hắn nhất định là làm người giao đồ ăn lung tung đi. Tôn lão nhìn lầm sao, nếu không phải có Tôn Bách Niên nổi tiếng, quản gia suýt chút nữa mắng to, Đường Hán chỉ là giao đồ ăn, làm sao có thể dùng dĩ khí vận châm. Lúc này, trên ghế sofa lão nhân lên tiếng, quản gia, đừng lo lắng nữa, ta đỡ nhiều rồi, thiếu niên này y thuật giỏi. Nếu không có hắn, Dương Hoành Đạt tính mạng sẽ chết. Dương Hoành Đạt, hóa ra ông già đó là Dương Hoành Đạt, người sáng lập tập đoàn Trang Cong nổi tiếng. Ông đã gây dựng tập đoàn Trang Cong từ hai bàn tay trắng khi còn ở tuổi thiếu niên. hiện có tài sản hàng tỷ đồng. Ông là một huyền thoại ở thành Giang Nam. Trước đây Đường Hán chỉ biết tên anh. Không ngờ hôm nay lại gặp mặt. Nhìn thấy sắc mặt của Dương Hoành Đạt trở nên hồng hào và lời nói ngày càng tức giận. Quản gia không khỏi thầm kinh ngạc. Dương Hoành Đạt dù có uống thuốc kịp thời sau khi phát bệnh cũng sẽ suy nhược rất lâu. Và sự phục hồi của anh ấy chậm hơn nhiều so với ngày nay. Bây giờ Dương Hoành Đạt đã nói chuyện, người quản gia không còn ngăn cản anh ta nữa. Đường Hán lại đến bên cạnh Dương Hoành Đạt, vung tay phải và rút toàn bộ kim châm trên người ra. Nhìn kỹ thuật châm kim thần kỳ và nhanh chóng của Đường Hán, Tôn Bách Niên không khỏi hỏi, người trẻ tuổi, đây là dĩ khí vận châm. Đường Hán trả lời, Tôn lão nói đúng, dĩ khí vận châm. Dĩ khí vận châm, thật là dĩ khí vận châm. Tôn Bách Niên rất phấn khích. Anh ta không mong đợi được nhìn thấy cấp độ cao nhất của dĩ khí vận châm trong y học cổ truyền Trung Quốc ở chàng trai trẻ trước mặt. Quản gia vẫn còn có chút lo lắng. Nói với Tôn Bách Niên, Tôn lão, người mau bắt mạch cho lão phu chúng ta. Xem tình trạng thế nào. Tôn Bách Niên cũng muốn xem hiệu quả của dĩ khí vận châm. Vì vậy, anh ấy đã đến để kiểm tra mạch Dương Hoành Đạt. Một lúc sau, sắc mặt lão thay đổi rõ rệt. Quản gia lo lắng hỏi, Tôn lão, lão gia chúng ta tình trạng thế nào rồi? Chuyện vừa hoàn thành. Một, vị Bắc Xuân Thiên Thủ. Hai, cùng em vươn tới những vì sao. Ba, bức màn hôn nhân. Bốn, em dâu của nam chính không dễ làm. Mấy ngày trước ta bắt mạch cho Dương Sư Huynh, tình trạng mạch yếu, mạch bị tắc, tâm kinh không thông, không ngờ bây giờ đã lành gần hết. Làm sao có thể, bệnh tim của anh Dương là bẩm sinh, chữa trị cực kỳ khó khăn, một lần châm cứu sẽ cải thiện được một nửa. Xem ra dĩ khí vận châm thật xứng đáng với danh tiếng của nó. Quản gia nghe nói bệnh tình của Dương Hoành Đạt đã tốt lên thì thở phào nhẹ nhõm. Vui mừng khôn xiết, ánh mắt Đường Hán cũng chuyển từ tức giận sang cảm kích. Tôn Bách Niên nói với Đường Hán, chàng trai trẻ, anh tên gì? Ta tên Đường Hán, bạn đã học kỹ năng châm cứu của mình từ ai? Y thuật gia truyền, ta học từ ông ngoại, tôi có thể hỏi ông nội của bạn là ai? Ông nội ta là Đường Minh. Đường Minh, đương kim Dược Vương. Người trẻ tuổi kia là Nam Phù Huyện. Ông nội ta là Dược Vương. Đường Hán không thể nói rằng kỹ năng y tế của anh ta được thừa hưởng từ trường phái cổ xưa của Dược Vương. Nhưng anh ta chỉ có thể quy y thuật của mình cho ông nội Đường Minh. Đường Minh năm đó quả thật y thuật rất cao, là y vương trong thiên hạ. Nhưng cha và Đường Hán đều qua đời sớm, Đường Hân cũng không học được bao nhiêu. Khó trách, hổ cha không có chó con. Danh sư xuất học đồ, Diêu Vương lão phu như thế nào? Năm đó ta học y thuật từ hắn mấy ngày, cho nên tôi hầu như không thể được coi là học sinh của anh ấy. Ông nội tôi đã qua đời. Thật đáng tiếc, Tôn Bách Niên thở dài. Sau đó nói với Dương Hoành Đạt, anh Yang, vì cháu trai của Yao Wang đã ở đây, tôi sẽ rời đi, theo quy tắc của các thầy thuốc Trung Quốc cũ. Tôn Bách Niên chủ động trốn tránh khi những người khác đang điều trị bệnh. Chào tạm biệt và rời đi. Sau khi tiễn Tôn Bách Niên đi, người quản lý thật sâu cúi đầu trước Tang Han và nói, Đường tiểu huynh đệ, vừa rồi ta mù quáng nên không nhìn thấy Thái Sơn. Ta đã đắc tội với ngươi rất nhiều. Xin thứ lỗi cho ta. Đường Hán vội vàng trả lễ vật. Phản ứng của quản gia cũng rất bình thường. Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng lúc đó sẽ có phản ứng như vậy. Cho nên Đường Hán cũng không để ý. Ngược lại còn rất thích sự trung thành và thẳng thắn của quản gia. Dương Hoành Đạt đứng dậy đi lại hai vòng. Khôi phục như cũ. Cười nói. Không ngờ lại gọi đồ ăn mang về gọi tiểu thiên tài Đường Hán tiểu tử. Lão gia tử, cảm ơn ngươi vì mạng, ơn cứu độ, Đường Hán nói, nếu Dương lão có thể tin tưởng ta, hắn mỗi tuần sẽ châm cứu một lần, bổ sung đông y, trong vòng một tháng, ta có thể chữa khỏi bệnh Dương lão sinh. Thật sao? Bệnh của ta thật sự có thể chữa khỏi sao? Cách chương